chỉ cần chúng ta không để cô ta tiếp xúc với dương khí thì cô ta tuyệt đối không sống dậy được đâu. Dứt lời liền nín thở đi tới phía trước quan tài. Vì chúng tôi đều rất sợ sẽ có một con cương thi nhảy ra từ trong quan tài. Nhưng có một vị cao nhân như anh gầy ở bên, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy can đảm hơn nhiều. Tất cả lần lượt đi tới, muốn xem thi thể trong quan tài rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Thi thể trong quan tài mặc một bộ đồ màu đỏ sậm. Đôi bàn tay trắng nõn mịn màng nắm chặt đặt ngang trên bụng. Tôi thật không ngờ thi thể của cô ta lại được giữ gìn hoàn hảo thế này. Tôn Kim Nguyên nói đó không phải trang phục bình thường mà là đồ hỉ dùng khi cưới hỏi. Tôi thầm nghĩ, chẳng trách bức tượng gỗ kia lại được sơn màu đỏ. Hóa ra là mang ý này. Ngoài ra, vì trên đầu thi thể vẫn đội chiếc khăn đỏ che đầu nên chúng tôi không thể nhìn thấy dung mạo của cô ta. Tôn Kim Nguyên cười, nói, xem ra cô gái này chết trong ngày thành hôn, bằng không đã chẳng mặc đồ hỉ mà vào trong quan tài. Thế này thì thật đúng như câu nói hỉ sự thành tàng sự. Tớ nghĩ cô ta có quá nửa là bị lão tặc Nguyên Lương Vương kia hại chết. Kỳ thực vào thời cổ đại, quyền cưới hỏi của các cô gái đều nằm trong tay cha mẹ. Bởi thế mới có câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chỉ cần cha mẹ nhìn chúng ai, con gái họ nhất định sẽ phải gả cho người đó. Căn bản không có cơ hội để thương lượng, mà cũng bởi vì nguyên nhân này, chẳng biết đã có bao nhiêu đôi tình nhân bị chia cắt. Chẳng biết đã có bao nhiêu cặp nam nữ si tình quyên sinh. Xem ra cô gái trong quan tài cũng là hồng nhan bạc mệnh. Tôi đột nhiên cảm thấy tò mò, muốn xem dung mạo của cô gái nằm trong cỗ quan tài đá này có giống với bức tượng gỗ kia không. Song có người còn nôn nóng hơn tôi, chính là Tôn Kim Nguyên. Cậu ta cười nói với tôi, tớ nói này Vân Sơn, cậu đã có vợ rồi đấy. Việc này cậu không thể làm được, cứ nên để cho tớ đi, ai bảo tớ bây giờ vẫn còn độc thân cơ chứ. Ha ha ha, Tôn Kim Nguyên cười vang mấy tiếng, sau đó liền lật chiếc khăn đỏ trùm đầu trên thi thể kia lên. Tôi vốn ngỡ là mình sẽ được nhìn thấy một trang giai nhân tuyệt sắc. Chẳng ngờ khuôn mặt xuất hiện trước mắt chúng tôi lại quỷ dị tột cùng, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt bốn người chúng tôi đều như cứng đờ lại. Sao có thể chứ? Sao có thể thế này được chứ? Khốn kiếp, đây nhất định là ảo giác. Tôn Kim Nguyên kêu to một tiếng. Sau đó sợ hãi lùi về phía sau liền mấy bước. Ngay đến chiếc khăn đỏ trùm đầu cậu ta đang cầm trong tay cũng run rẩy đánh rơi. Tôi lúc này nào phải không tim đập chân run. Dù có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ dung mạo của thi thể trong quan tài đó lại giống hệt Vương Tiên Giao. Chỉ là tuổi tác của Vương Tiên Giao lớn hơn cô ta một chút. Nhìn cô ta, tôi có cảm giác như nhìn thấy Vương Tiên Giao của 15 năm về trước. Chẳng có chút khác biệt nào, cứ như được đúc ra từ một khuôn, Vương Tiên Giao phải chịu sự đả kích lớn hơn bất cứ ai. Cô nàng ngồi phịch xuống đất. Không sao đứng dậy nổi nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm, sao lại giống nhau đến như vậy, sao có thể như vậy được chứ? Tuy anh gầy cũng rất kinh hãi song rốt cuộc vẫn là người bình tĩnh trở lại trước tiên. Anh ta đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh vừa túa ra trên trán, an ủi Vương Tiên Giao, cô Vương, chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi, không cần coi là thật, Tôn Kim Nguyên chợt nói. Tôi thấy chuyện này chưa chắc đã là trùng hợp đâu. Anh thử nghĩ mà xem. Trung Quốc có 1,4 tỷ người. Ngoài các cặp chị em sinh đôi ra, có bao nhiêu cô gái có quan hệ huyết thống mà lại có thể giống nhau như vậy nữa Còn nữa, trong số 1,4 tỷ người đó, có bao nhiêu người theo nghề lật đấu này? Tôi dám khẳng định, con số này tuyệt đối không quá 10.000. Anh lại nghĩ tiếp xem. Trong số 10.000 người theo nghề lật đấu này, có bao nhiêu người là phụ nữ? E rằng không có tới 1% đâu. Chúng ta cứ tạm tính là có 100 người đi, nhưng trong số đó lại có mấy người đến núi Lương Vương lật đấu chứ? Tôi nghĩ xác suất này gần như là bằng không. Ấy vậy mà Tiên Giao lại tới đây. Hơn nữa còn có dáng vẻ giống hệt với thi thể trong quan tài kia.